Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Quy Hải Thiên Tinh Sát Tâm. Kỳ thật Từ Niên sở dĩ lựa chọn né tránh Quy Hải ra phong mang. Còn có một nguyên nhân chính là, hắn cảm giác được vừa rồi trong đám người. Hắn cảm giác được có người đang nhìn hắn, mặc dù không biết là ai, nhưng là cái loại cảm giác này nhường hắn rất không được tự nhiên. Rất không thoải mái. Bây giờ cái này Thiên Bảo Thành cường giả đông đảo, Từ Niên cũng không muốn để cho mình trở thành một cái chim đầu đàn. Từ đại sư, người rốt cuộc đã đến. Tiểu lão nhân đã ở chỗ này xin đợi ngài đã lâu. Nhanh, theo ta lên lầu. Tiểu lão nhân sớm đã vì Từ đại sư ngài chuẩn bị tốt phòng khách. Xin mời đi theo ta. Lưu quản sự nhìn thấy Từ Niên đi vào trong các, con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng nghênh đón. Một cái thượng phẩm luyện khí sư có lẽ sẽ không để cho hắn kích động như thế. Thế nhưng là một cái có thể tại ngắn ngủi 20 ngày luyện chế ra 2000 mai thượng phẩm linh khí thượng phẩm luyện khí sư, kia toàn bộ tu chân giới đều không thể tìm tới cái thứ hai. Cho nên khi nhìn đến Từ Niên lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn hầu hạ tốt vị này đại nhân vật. Thế nhưng là hắn cái này một hô, thế nhưng là hấp dẫn không ít người lực chú ý. Từ Niên lập tức một trận cười khổ. Hắn mới vừa rồi còn đang giả vờ điệu thấp, hiện tại ngược lại tốt, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Ở trong đó liền có vừa rồi phách lối Quy Hải Thiên Tinh bọn người. Về Hải thiếu gia, gia hỏa này không phải mới vừa rồi bị ngài hù đến nhường đường sợ chứng nha. Sao có thể nhường cái này Thiên Bảo các Lưu quản sự nhiệt tình như vậy? Liễu Vấn Sơn hướng về phía bên cạnh Quy Hải Thiên Tinh nói. Quy Hải Thiên Tinh lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Khi hắn đi vào, cũng vẻn vẹn chỉ là một người dáng dấp mỹ mạo thị nữ dẫn đường. Cái này bị tự mình dọa lùi thanh niên, thế mà nhường Thiên Bảo các quản sự chủ động nghênh đón. A, bọn hắn lên lầu 3. Chẳng lẽ lại cũng là tam tinh khách quý hay sao? Liễu Vấn Sơn kinh ngạc nói. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền ý nhất truyền. Không đúng, thế mà lên lầu 4. Lầu 4 thế nhưng là chí tôn khách quý mới có thể đi lên. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là chí tôn khách quý? Quy Hải Thiên Tinh cũng là một mặt kinh ngạc. Giờ phút này hắn cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng bỏng. Vừa rồi rất nhiều người cũng đã thấy được, tự mình lấy tam tinh khách quý thân phận quát lui người thanh niên này. Hiện tại ngược lại tốt, gia hỏa này thế mà trước mặt nhiều người như vậy, lên lầu 4, đây rõ ràng là tại vô hình đánh hắn bàn tay. Quả nhiên, Quy Hải Thiên Tinh liền phát hiện chu vi đám người nhìn hắn ánh mắt trở nên cổ quái. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý. Rõ ràng chính là muốn dùng loại phương thức này đến nhục nhã thiếu gia ngài. Liễu Vấn Sơn lúc này châm ngòi thổi gió nói. Đáng chết, cha cho ta. Ta nhất định phải biết tiểu tử này thân phận. Quy Hải Thiên Tinh nắm đấm nắm chặt, cơ hồ gầm thét lên. Vâng, ta cái này cho ngài đi thăm dò. Liễu Vấn Sơn trả lời một câu, lập tức liền rời đi Quy Hải Thiên Tinh bên cạnh. Quy Hải Thiên Tinh nắm đấm nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ, hắn thân là tam tinh khách quý, chỉ có thể ở tại lầu 3 phòng chữ địa đại sảnh. Mặc dù chỗ ngồi 10 điểm rộng rãi, nhưng cuối cùng không cách nào cùng lầu 4 phòng chữ thiên phòng khách so sánh. Thiên Bảo các phòng đấu giá hết thảy có 5 tầng, trong đó phân biệt lấy khách quý đẳng cấp phân chia. Lầu 1 đối với chính là nhất tinh khách quý, tên là phòng chữ kim, cũng là nhất chen chúc. Lầu 2 chính là nhị tinh khách quý, tên là phòng chữ huyền, chỗ ngồi tương đối rộng rãi. Lầu 3 thì là tam tinh khách quý, tên là phòng chữ địa, nơi này thì là lấy nửa bao xương hình thức kinh đi cắt. Về phần lầu 4 chính là phòng chữ thiên, là chí tôn khách quý mới có thể ngốc địa phương. Phía trên phòng khách cũng bộ có ngăn cách linh thức trận pháp, phòng ngừa người khác dò xét, từ đó bảo hộ thân phận khách hứa. Cứ như vậy, coi như đập tới bảo vật, cũng có rất ít người biết là ai cuối cùng đập tới bảo vật. Tính an toàn lập tức đề cao rất nhiều. Mà tầng thứ 5, đó chính là tinh thần cấp khách quý mới có thể đi lên địa phương. tên là Tinh Thần Tự Hào. Bất quá Thiên Bảo các phòng đấu giá đã 800 năm chưa từng xuất hiện Tinh Thần Tự Hào khách quý, cho nên một mực hoang phế. Cho nên Tinh Thần Tự Hào phòng khách, không ai sẽ để ý. Lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Thiếu gia, phàm là có thể tại Thiên Bảo các thu hoạch được chí tôn khách quý cấp bậc, vậy ít nhất cũng có được địa tiên cấp bậc thực lực. Gia chủ đã phân phó, thiếu gia không nên tùy tiện trêu chọc dạng này người. Lão giả hướng về phía Quy Hải Thiên Tinh, nhắc nhở nói, thế nhưng là vừa rồi tiểu tử kia chẳng qua là động hư sơ kỳ cảnh giới mà thôi, cũng không phải địa tiên cảnh. Quy Hải Thiên Tinh phản bác nói, vậy thì càng thêm không thể gây. Một cái động hư cảnh liền có thể có được chí tôn khách quý cấp bậc thân phận, đây tuyệt đối là đến từ cái nào đó loại cực lớn thế lực. Chúng ta Quy Hải gia mặc dù tại Thái Hằng tinh vực có chút địa vị, nhưng là cùng những cái kia nội tình thâm hậu loại cực lớn thế lực vẫn là vô pháp so sánh. Lão giả, nói lần nữa, Quy Hải Thiên Tinh nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu mấy phần, nắm đấm nắm chặt, nhan lão yên tâm, nếu như gia hỏa này thật đến từ cái nào đó thế lực cực lớn, vậy ta Quy Hải Thiên Tinh đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Đấu giá hội kết thúc về sau, định đi chịu nhận lỗi. Nếu hắn không phải, vậy liền xin nhan lão không nên ngăn cản ta. Quy Hải Thiên Tinh thần sắc nghiêm khắc nói. Hắn Quy Hải Thiên Tinh thụ nhất khó lường chính là vũ nhục. Hôm nay bị gia hỏa này vô hình quạt một bạt tai. Mặt mũi này nhất định phải đòi lại mới được. Cái kia gọi nhan lão lão giả nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng lại là thở dài. Nhà mình công tử trên người ngạo khí thật sự là quá nặng đi. Một ngày nào đó gặp nhiều thua thiệt, trà được thiếu gia, tên kia là một cái thượng phẩm luyện khí sư, cũng không phải là cái gì thế lực cực lớn công tử. Tạm thời cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Liễu Vấn Sơn từ bên ngoài chạy vào, Quy Hải Thiên Tinh con mắt lập tức sáng lên, quay đầu nhìn lão giả hỏi, nhan lão, lần này ngươi tổng sẽ không ngăn cản ta đi. Thiếu gia, thượng phẩm luyện khí sư địa vị không thấp, gia nhập thế lực cực lớn cũng là dễ như trở bàn tay. Dạng này ngươi, chúng ta Quy Hải gia vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Về biển vẻ mặt khuyên, nhan lão, ngươi không cần nói, gia hỏa này không phải còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào nha. Trước lúc này, ta sẽ để cho hắn không có cách nào còn sống rời đi Vân Lôi Tinh. Dạng này cũng có thể đi. Quy Hải Thiên Tinh mở miệng nói ra. Đúng đấy, một cái động hư sơ kỳ mà thôi. Giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không cho hắn còn sống rời đi Vân Lôi Tinh, hắn cũng không có cơ hội gia nhập thế lực cực lớn. Tự nhiên đối công tử không tạo thành uy hiếp. Liễu Vấn Sơn cũng là cười lạnh nói. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, về biển vẻ mặt còn muốn nói điều gì? Đủ rồi, nhan lão, người đừng nói nữa. Gia hỏa này tổn hại ta Quy Hải Thiên Tinh mặt mũi. Ta liền sẽ không để hắn còn sống nhìn thấy rời đi Vân Lôi Tinh. Quy Hải Thiên Tinh sát ý giạt giáo. Đạo, ánh mắt vô cùng kiên định. Về biển vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải đem đến miệng ba lời nói thu hồi. Trong lòng chờ đợi. Chuyện này đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng hắn như trước vẫn là có chút bất an. Bởi vì hắn phát hiện vừa rồi người thanh niên kia linh hồn chi lực đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh. Phong, quỷ dị như vậy linh hồn cảnh giới là tuyệt đối không nên xuất hiện tại một cái động hư sơ kỳ trên thân người. Bất quá bây giờ hắn nói cái gì? Thiếu gia nhà mình cũng nghe không lọt. Bây giờ chỉ có thể hắn đến lúc đó ở một bên xuất thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Hết chương.